Ngự Thiên Tà Thần, chương 137, Thiên Long Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến trong nhà, Trang Dịch Thần liền lập tức cho Dư Nhạc Phong truyền tin tức. Nói cho hắn biết chính mình dự định tiến về Thiên Long Sơn Mạch du lịch. Dư Nhạc Phong ngược lại là rất chống đỡ. Chỉ là để hắn phải chú ý an toàn. Không muốn cậy mạnh. Mà lại hồi âm bên trong cũng nói đến lúc đó thật thành hàng. Hắn tại Thiên Long Sơn Mạch cũng có một chút bạn cũ. Cho nên Trang Dịch Thần hiện tại muốn cân nhắc chính là Uyển Nhi ở tại Phủ Thành hơn 2 tháng thời gian. Vấn đề an toàn như thế nào? Suy nghĩ sâu xa một phen. Hắn cảm giác được vấn đề không lớn. Dù sao mình phong thưởng ít ngày nữa sắp xuống tới. Uyển Nhi cũng phải cáo mệnh phong thường. Tăng thêm phủ chủ Trần Thế Vinh đối với mình cũng là nhìn với con mắt khác. Muốn đến cũng không người nào dám khi dễ Uyển Nhi. Đi Thiên Long Sơn Mạch du lịch đối với hắn có thể nói là lợi nhiều hơn hại. Ma tộc sau khi bị giết chết ma linh đối với hắn mà nói chính là đại bổ. Riêng là thánh ma tháp tồn tại. Có thể lệnh hắn hấp thụ đến càng thêm thuần túy lực lượng. Lớn nhất chủ yếu vẫn là hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Lấy được thưởng thọ nguyên. Về sau nếu là có đầy đủ thọ nguyên. Đổi lấy lên cao cấp đồ vật. Cũng liền đến tâm thuận tay rất nhiều. Đúng, ta hồn khí đã vượt qua 3.000 số lượng. Vì sao vũ phách chậm chạp không khó trăng tròn. Trang Dịch Thần bỗng nhiên đặt câu hỏi. Đối tượng tự nhiên là thánh ma tháp bên trong cái thanh âm kia. Cái này còn phải hỏi sao? Cũng là nó cưỡng ép áp chế ngươi vũ phách viên mãn. Đào Lệ Tư cười duyên một tiếng. Dẫn đầu đáp, ngươi hồn khí tốc độ tăng tốc độ quá nhanh. Không có đi qua sinh tử chém giết ma luyện tăng lên tới vũ cử nhân cảnh giới cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên ta tạm thời giúp ngươi áp chế một chút. Thánh ma tháp bên trong âm thanh vang lên. Dạng này à. Trang Dịch Thần đương nhiên sẽ không cảm thấy thánh ma tháp muốn hại hắn. Nếu không phải cái này thánh vật tồn tại, hắn lại há có hiện tại thành tựu. Chỉ là rất chán ghét là, thánh ma tháp một mực không nói cho hắn một số bí mật. Thì giống như Vũ Thánh, phong ấn rất nhiều trí nhớ. Người muốn đi Thiên Long Sơn Mạch lịch luyện, đây là vô cùng tốt sự tình. Ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Thánh ma tháp nói tiếp, hừ, ngươi là muốn xúi dục hắn giết chết ta thần tộc con dân a? Đào Lệ Tư có chút bất mãn. Tuy nhiên vị trí thấp ma tộc trong lòng nàng không đáng kể chút nào. Đều là có thể hy sinh. Các ngươi quang tộc đẳng cấp phân hóa nghiêm trọng. Những cái kia ma tộc tiểu binh tại trong lòng ngươi cũng chỉ là cao cấp pháo hôi a. Thánh ma tháp không khách khí chút nào nói ra. Đào Lệ Tư nhất thời có chút ngượng ngùng. Đúng, cái kia thú hồn vũ kỹ có thể ngũ hồn hợp nhất. Chính là một môn không tệ vũ kỹ. Thánh ma tháp lúc này nhắc nhở. Ta cũng có ý đó. Trang Dịch Thần mỉm cười. Tiếp lấy liền lập tức khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu khoanh chân thôi diễn lên. Ngũ hồn hợp nhất là lần trước thánh ma tháp mở ra ngạo châu vũ kỹ. Thánh ma tháp phía trên hùng, lộc, hổ, hạc, viên hình ảnh bắt đầu nhanh chóng biến ảo. Đủ loại huyền diệu lẫn nhau tổ hợp. Đột nhiên những thứ này hình ảnh bắt đầu cưỡng ép hòa làm một thể. Hình ảnh đầu tiên là tại cái này ngũ cầm ở giữa chuyển đổi lấy. Tiếp theo bắt đầu xuất hiện nó thú loại bộ dáng. Một tiếng uy thế to lớn tiếng long ngâm bỗng nhiên tại vũ điện bên trong vang vọng. Cũng là Đào Lệ Tư cũng không nhịn được thân thể mềm mại rung động. Vân giao thân pháp, thánh ma tháp bên trong xuất hiện 4 chữ lớn. Một đầu giao bộ dáng xuất hiện tại bên trong. Đây là, ngạo châu vũ kỹ. Chỉ là, ngũ hồn hợp nhất về sau làm sao lại xuất hiện cùng giao có quan hệ vũ kỹ. Trang Dịch Thần trong lòng hơi có chút giật mình. Long cùng côn giao hợp sản phẩm, thuộc về Á Long. Cũng có cơ hội diễn biến chính thức long tộc. Bất quá tỷ lệ tương đối nhỏ chính là. Thú hồn vũ kỹ hợp nhất về sau bị thánh ma tháp thôi diễn ra cái môn này vân giao thân pháp. ngược lại để Trang Dịch Thần bất ngờ. Không qua vừa rồi tại cảm ngộ quá trình bên trong phát hiện cái này thật là hắn hiện tại cần thiết. Long chính là thần thú. Phút chốc nghìn vạn dặm, cưỡi mây đạp gió, uy năng thần thông kinh người. Mà Giao tuy nhiên không phải long, nhưng là cũng có long một ít thần thông. Nói thí dụ như tốc độ, tuyệt đối áp đảo còn lại thú loại phía trên. Vân Giao thân pháp bên trong còn chất chứa công kích chi pháp. Tuy nhiên không bằng toàn chân kiếm pháp, bất quá cũng cực kỳ cường hãn. Riêng là hồn khí biến hóa về sau còn có nhất định long uy, có thể trấn nhiếp vạn thú. Vũ kỹ phân tam cảnh, Ngạo Châu vũ kỹ nếu như có thể tu luyện tới cảnh giới thứ hai liền có thể cùng Trấn Quốc vũ kỹ cùng so sánh. Có Vân Giao thân pháp cùng toàn chân kiếm pháp, ta tạm thời cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều lấy nó vũ kỹ. Tham thì thâm, Trang Dịch Thần trong lòng âm thầm trầm tư. Dù sao vượt cấp thôi diễn một môn Ngạo Châu vũ kỹ, cần hao phí không thiếu thời gian cùng thượng phẩm hồi khí đan, mà lại cũng chưa chắc đến cỡ nào thực dụng. Hắn hiện tại cảnh giới thấp, cần phải nhanh chóng tăng lên mới là chính đạo. Còn vũ kỹ A, chỉ cần thực lực tăng lên, căn bản không thành vấn đề. Văn đạo đến tiến sĩ về sau, tranh đấu thủ đoạn cùng văn bảo mới có thể tầng tầng lớp lớp. Võ đạo cũng là như thế. Bởi vì vũ cử nhân hồn khí căn bản là không có cách chống đỡ khác biệt vũ kỹ chuyển đổi sử dụng. Vũ kỹ cùng vũ kỹ ở giữa muốn chuyển đổi sử dụng, quá trình này hội tiêu hao hết nhất định hồn khí. Trừ phi là hồn khí tích lũy vô cùng thâm hậu, mới có thể không thèm để ý những thứ này hao tổn. Hết thảy đều nghĩ kỹ về sau, Trang Dịch Thần liền đóng cửa không ra. Một mặt khổ luyện Vân Giao thân pháp, một mặt đốc xúc Uyển Nhi tăng cao tu vi, ngừng kết vũ phách trùng kích vũ tú tài cảnh giới. Có Nguyệt Hoa ngưng dịch, linh thạch cùng chí phủ vũ kỹ, Uyển Nhi tiến bộ đủ để khiến người sợ hãi thán phục. Đương nhiên, Trang Dịch Thần ở trên người nàng đầu nhập, bình thường người ta lại làm sao có thể làm được đây? Chỉ là Nguyệt Hoa ngưng dịch chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Liền Đào Lệ Tư bực này ma tộc pháp thánh đều cần dùng cái này đến ngưng kết ma linh. Cách chương.